sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1200, Hắc Hổ Sơn Chủ. Thánh Long Bí cảnh đệ tử, tư chất lại kém, đều có thể bước vào đế tôn cảnh. Vẹn vẹn là bằng vào điểm này, chính là cũng đủ để hấp dẫn vô số thiên tài gia nhập Thánh Long Bí cảnh. Đế tôn cảnh, chân đế, tại yêu cổ đại lục đều là đỉnh phong tồn tại, là vô số người nằm mơ đều không thể đạt tới cảnh giới. Mà gia nhập Thánh Long Bí cảnh, chính là chí ít có thể lấy bước vào một bước này, vậy trách không được đủ để gây nên vô số cường giả điên cuồng. Cái này lời mặc dù không giả, thế nhưng là gia nhập Thánh Long Bí cảnh độ khó, chỉ sợ là không thể so với bước vào đế tôn cảnh muốn thấp. Sở Phong Miên lắc đầu nói, căn cứ hắn hiểu rõ, yêu cổ đại lục gia nhập vào Thánh Long Bí cảnh thiên tài, đều là lác đác không có mấy, tối thiểu tại 100 năm ở giữa, đều không có bất kỳ cái gì một vị thiên tài, có thể gia nhập trong đó. Tại cái này 100 năm ở giữa bên trong, có lẽ đều có chân đế sinh ra, có thể nói gia nhập Thánh Long Bí cảnh cơ hội, so với bước vào chân đế, còn khó hơn. Vẹn vẹn thành tựu chân đế, không hội hấp dẫn nhiều như thế chuẩn đế đến, liền xem như ta, tại khổ tu và năm, mà cũng có được bước vào chân đế cơ hội. Huyết Ma Tôn mở miệng cười nói, mọi người vì, vẫn là tầng thứ cao hơn, Thánh Long Bí cảnh bên trong, nghe nói là có cựu kiếp chân đế phía trên nhân vật. Cựu kiếp chân đế phía trên, đó chính là thiên nhân, tại Thánh Long Bí cảnh, có thiên nhân. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Cựu kiếp chân đế, chính là thường nhân cực hạn, tại đi lên, liền là không thể tại thành làm người, mà là tiên, là thiên nhân. Thiên nhân, tại rất nhiều đại lục, cũng chỉ là truyền thuyết, hơn hết tại viễn cổ thời đại, vẫn còn có chút cường giả, có thể bước vào đến này cấp độ. Đã từng Sở Phong Miên tiến vào Thương Lan Cung, trong đó chủ nhân Thương Lan Tiên Tôn, chính là một vị thiên nhân, chỉ có thiên nhân, mới có thể bị trở thành tiên tôn. Giống như là Sở Phong Miên sư tôn, kiếm đạo chi chủ, cũng đã là vượt qua cửu kiếp chân đế, thành tựu thiên nhân. Nhưng là ở thời đại này bên trong, võ đạo xuống dốc, Sở Phong Miên đã là chưa nghe nói qua, còn có thiên nhân tồn tại. Thánh Long Bí cảnh bên trong, có thiên nhân tồn tại, như thế đưa tới Sở Phong Miên hiếu kỳ. Nghe đồn mà thôi, chân chính có không có, cũng không phải chúng ta có thể tiếp xúc đến. Huyết Ma Tôn lắc đầu nói, đây chỉ là một nghe đồn, liền xem như truyền thần hồ kỳ thần, trên thực tế đến cùng có hay không, cũng là một tần số. Thiên nhân, chung quy là một cái xa xôi truyền thuyết. Vô luận như thế nào, Thánh Long Bí cảnh, ta là không đi không được, đi nhìn, Kỳ Hăng nói. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Đám người bọn họ, chính là rất mau tới đến trước cung điện, đưa giao ra thiếp mời, rất bước nhanh vào đến trong đó. Người kia, là Huyết Ma Tôn. Nhìn thấy Sở Phong Miên một đoàn người dần dần rời đi, cái kia trông coi một tên thần Long Đế quốc chuẩn đế, hơi kinh ngạc mở miệng nói. Mà tại bên cạnh hắn một người khác, thì là lộ ra bình thản rất nhiều. Làm sao vậy, lấy Huyết Ma Tôn thân phận, hẳn là có tư cách tới tham gia mới đúng. Không, không phải hắn tư cách, mà là hắn thiếp mời. Cái kia thần Long Đế quốc chuẩn đế, sắc mặt có chút cổ quái mở miệng nói. Hắn thiếp mời, là phát cho Ngũ Nhạc Kiếm Tông thiếp mời. Ngũ Nhạc Kiếm Tông thiếp mời. Cái kia một người khác, nghe nói như thế, sắc mặt vậy hơi đổi. Nghe nói trong truyền thuyết, Ngũ Nhạc Kiếm Tông đăng kiếm, còn có mấy tên đệ tử, không phải vẫn lạc tại Vạn Long Thành bên ngoài bên trong dãy núi, chẳng lẽ là Huyết Ma Tôn giết? Huyết Ma Tôn, dám giết Ngũ Nhạc Kiếm Tông người. Vậy thì có cái gì không dám, Ngũ Nhạc Kiếm Tông dạ kiếm tu, vẫn muốn con đường tu luyện sát kiếm, chính là cần huyết khí tràn đầy một tên chuẩn đế. Huyết Ma Tôn chính là lấy huyết khí đúc thành, dạ kiếm tu một mực đuổi giết hắn, không có có cơ hội tay, giữa bọn hắn nhưng là tử địch. Người cường giả này, hiển nhiên là biết một chút nội tình, chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói trên tiệc rượu, nhưng là có một trận quyết chiến, đến lúc đó có ý tứ, dạ kiếm tu khả năng sẽ không bỏ qua Huyết Ma Tôn. Hơn hết lần này, cũng không phải dạ kiếm tu có thể phách lối thời điểm, tới tham gia tiệc rượu rất nhiều cường giả, thực lực nhưng đều không kém dạ kiếm tu, giống như là Bạch Gia Thiếu Tộc Trưởng. Mặc Gia Thiếu Tộc Trưởng, Thiên Bằng Đế Quốc Nhị Hoàng Tử, Thần Long Đế Quốc Thập Nhất Hoàng Tử, Tôn Gia Trang Tư Không, nhưng đều là không thua gì dạ kiếm tu tuyệt đại thiên tài. Xem một chút đi, lần này tiệc rượu, cũng là một trận long tranh hổ đấu. Cái này nói chuyện với nhau âm thanh, qua một hồi, chính là dần dần biến mất. Càng ngày càng nhiều cường giả, đi vào đến trong cung điện đi. Tốt nhiều cường giả. Vừa bước vào trong đó, Huyết Ma Tôn sắc mặt cũng không khỏi đại biến bắt đầu. Hắn đã là chú ý tới, rất nhiều, tại yêu cổ đại lục đã là đời trước thành danh đã lâu cường giả, hiện tại đều đến. Xem ra cái này tiệc rượu lực hấp dẫn, vô cùng to lớn, đủ để là khiến cái này đã là chém giết qua một thời đại, đã yên tĩnh lại cường giả, đều nhao nhao hiện thân. Huyết Ma Tôn, ngươi thế mà còn dám lại đây, ngươi một thân huyết khí, tiểu kiếm chủ sớm liền muốn có được, vốn cho rằng ngươi ngoan ngoan giấu ở ngươi xác rùa đen bên trong, tốt bảo đảm một cái mạng, không nghĩ tới chính ngươi đến tìm chết. Ngay tại Sở Phong Miên một đoàn người đi tới một khắc, không ít cường giả ánh mắt, cũng là chú ý tới lại đây, một tên mùi ưng láo giả, nhìn cái này huyết ma tôn, không khỏi cười khẩy nói. Cái này quê quán là ai? Sở Phong Miên nhìn thấy cái này lên tiếng mùi ưng láo giả, đột nhiên mở miệng nói. Láo giả này bộ dáng, cũng không tại Sở Phong Miên trong trí nhớ, xem ra hiển nhiên là thế hệ trước một vị chuẩn đế cường giả. Trên người hắn khí tức, so với huyết ma tôn, còn cường đại hơn mấy điểm, chỉ sợ là không có trên vạn năm tích lũy, căn bản là không có cách đạt tới hùng hậu như vậy khí tức. Chủ nhân, người này tên là Hắc Hổ Sơn Chủ, là thành danh đã lâu một vị cường giả, cùng cái kia Dạ Kiếm Tu là một vị hảo hữu, đã từng vậy trợ giúp Dạ Kiếm Tu, truy sát qua ta. Huyết ma tôn nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, hồi đáp. A, chủ nhân, không nghĩ tới huyết ma tôn ngươi, thế mà hoàn thành một con chó, đầu phục người khác, hơn hết ngươi ánh mắt, ngược lại là chẳng ra sao cả, thế mà chỉ là một cái bất hủ chi cảnh tiểu gia hỏa, huyết ma tôn, ngươi là mắt mù. Thế mà thần phục một cái bất hủ chi cảnh tiểu gia hỏa, còn không bằng tới thần phục ta, ta còn có thể cùng tiểu kiếm chủ nói một chút, buông tha ngươi một cái mạng. Hắc Hổ Sơn Chủ, nghe được huyết ma tôn lời nói, lại lần nữa cười ha hả, châm chọc nói. Hắc Hổ Sơn Chủ, chưa nghe nói qua, bất quá ta nhìn cũng không xứng với Hắc Hổ danh tự này, như thế nguyện ý nịnh nọt, còn không bằng đổi tên gọi chó đen Sơn Chủ được, dù sao bất quá chỉ là một đầu lão cẩu thôi. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia Hắc Hổ Sơn Chủ, không mặn không nhạt nói ra. Cái này Hắc Hổ Sơn Chủ, đi lên liền khiêu khích, hiển nhiên không là bằng hữu, mà là địch nhân. Đối đãi địch nhân, Sở Phong Miên nhưng không có chuyện gì để nói, trực tiếp bóp chết. Sở Phong Miên nhìn xem Hắc Hổ Sơn Chủ mở miệng nói. Ta nhìn ngươi cũng không cần đi theo tiểu kiếm chủ, quy xuống tới làm ta một con chó thôi, ta cho ngươi lưu một đầu sinh lộ, như thế nào? Hư lộ, một khúc ảo ngộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1201, hoàn ngược Hắc Hổ Sơn Chủ. Sở Phong Miên một bước tiến lên, đối mặt với cái kia Hắc Hổ Sơn Chủ. Trung quanh chúng nhân, nghe được Sở Phong Miên lời nói, trong lúc nhất thời đều là sức sở, tựa hồ đều không có phản ứng lại đây. Cảm giác Sở Phong Miên hiện tại đơn giản liền là một người điên. A, có ý tứ, tiểu gia hỏa kia lại dám mắng Hắc Hổ Sơn Chủ. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, xem ra tiểu gia hỏa này vẫn là một người mới, không biết Hắc Hổ Sơn Chủ uy danh. Tiểu tử này đơn giản liền là một người điên, dám dạng này khiêu khích Hắc Hổ Sơn Chủ. Hắc Hổ Sơn Chủ, thế nhưng là ở gần nhất đế tôn, tại đế tôn hậu tuyển trên bảng nhân vật. Tiểu tử này như thế cuồng vọng, có lẽ là có chút ỷ vào. Ỷ vào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng người này có thể là Hắc Hổ Sơn Chủ đối thủ? Trừ phi là Thánh Long Bí cảnh đệ tử, không phải vẫn chưa từng nghe nói ai, lấy bất hủ chi cảnh có thể chống lại Hắc Hổ Sơn Chủ, để cái kia tiểu kiếm chủ Dạ Kiếm Tu, tại bất hủ chi cảnh thời điểm, cũng làm không được. Vô số ánh mắt, đều rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm cười nhạo. Ra mặt có thể, nhưng không có thực lực đi ra mặt, chính là đang tìm cái chết, tối thiểu ở những người khác xem ra, hiện tại Sở Phong Miên hành vi chính là đang tìm cái chết. Tiểu tử, xem ra ngươi là chán sống, huyết ma tôn, ta nhìn ngươi thật là càng sống càng trở về, theo dạng này một người điên, hôm nay lão phu liền giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hắc Hổ Sơn Chủ, giận tím mặt đường, hắn là thân phận gì, tại chuẩn đế bên trong đều là vô cùng tiếp cận đế tôn nhân vật, so với bình thường chuẩn đế thân phận, cũng cao hơn đắt hơn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, hắn như thế nào có thể nhịn thụ, cơ hồ là trong một chớp mắt. Hắn chính là nén giận xuất thủ, đột nhiên một trường, đối Sở Phong Miên bao phủ lại đây. Hắn đạo này trường phong, lăng không ở giữa chính là biến thành một đầu màu đen mánh hổ, phô thiên cái địa địa chi ở giữa, cái này màu đen mánh hổ một tiếng hổ khiếu, có hổ khiếu sơn lâm chi thế, đối Sở Phong Miên đập lại đây. Hắc Hổ Phong Trường, Hắc Hổ Sơn Chủ sát chiêu, xem ra hắn thật là nổi giận, trực tiếp không có ý định cho tiểu tử này bất luận cái gì cơ hội. Rất nhiều chung quanh võ giả, nhìn thấy Hắc Hổ Sơn Chủ xuất thủ, đều là gấp vội vàng lui về phía sau, sợ bị lan đến gần. Chỉ cần là chạm đến cái này Hắc Hổ Sơn Chủ, liền xem như chuẩn đế, đều muốn trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Đạo này màu đen mánh hổ, trực tiếp bao phủ Sở Phong Miên, lực lượng kinh khủng đối Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Hắc Hổ Sơn Chủ, ta nhìn ngươi mới là không biết trời cao đất rộng ra hỏa, liền liền đế tôn đều không có bước vào, chỉ là một cái chuẩn đế, cũng dám ra tay với ta. Sở Phong Miên nhìn xem Hắc Hổ Sơn Chủ, cười lớn một tiếng nói. Đột nhiên hắn lăng không vung lên, chiến long chi chảo bao phủ tới, đi theo màu đen mánh hổ, lăng không va chạm, đem cái này màu đen mánh hổ, trực tiếp đánh nát. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình, đột nhiên khẽ động, chính là hướng về Hắc Hổ Sơn Chủ một thanh bắt tới.

Mới lên tiếng nữ tử, nhìn thấy Dạ Kiếm Tu một kiếm này, đều là vô cùng kinh ngạc. Nàng đối Dạ Kiếm Tu có thể không dựng lên giải, thậm chí là giao thủ qua vô số lần, thế nhưng là nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này tứ tượng linh hồn ngưng tụ. Hiển nhiên là Dạ Kiếm Tu thực lực muốn so lên nàng trong tưởng tượng, còn muốn càng gần một bước. Bây giờ vì chém giết Sở Phong Miên, Dạ Kiếm Tu đã không định tại ẩn giấu hắn dưới thực lực đi, ngưng tụ ra tứ tượng linh hồn, muốn nhất kích tất sát. Tiểu tử này, sắp xong rồi. Nam tử tóc đỏ cũng là lắc đầu. Liền xem như tại bọn họ trong trí nhớ Dạ Kiếm Tu, muốn đánh bại Sở Phong Miên, đều là dễ dàng sự tình, huống chi hiện tại Dạ Kiếm Tu thực lực, tiến thêm một bước. Cái này tứ tượng linh hồn, chính là thuần túy lực lượng, không phải Sở Phong Miên kiếm thuật huyền liền diệu, có thể ngăn cản. Một kiếm này, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Tại cái này tứ tượng linh hồn dưới, vẫn là ca. Dạ Kiếm Tu cười lớn một tiếng, nhìn xem tứ tượng linh hồn, ẩn chứa kiếm quang, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Tứ tượng linh hồn, đây chính là ngươi cuối cùng át chủ bài sao. Cái này tứ tượng linh hồn, căn bản không phải chính ngươi lực lượng, bất quá là ngươi mượn nhờ trong tay linh kiếm mới ngưng tụ ra. Sở Phong Miên ngẩng đầu nhìn về phía tứ tượng linh hồn, đột nhiên mở miệng. Đã ngươi đã không có bất kỳ thủ đoạn nào, vậy ngươi vậy không có bất kỳ cái gì sống sót cần thiết, ngươi kiếm thuật, ta đã toàn bộ đạt được, ngươi cho rằng ngươi thật có thể cùng ta bình khởi bình tọa. Ở trước mặt ta, ngươi hơn hết chỉ là một con kiến hôi thôi, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính kiếm thuật ta. Sở Phong Miên thậm chí cũng không có đụng tới bất luận cái gì át chủ bài, tới đối phó cái này Dạ Kiếm Tu, chỉ là muốn nhìn xem Dạ Kiếm Tu kiếm thuật. Người này tại Ngũ Nhạc Kiếm Tông, địa vị cực cao, trên cơ bản Ngũ Nhạc Kiếm Tông đại bộ phận điểm kiếm thuật, Dạ Kiếm Tu đều hiểu được. Lấy Sở Phong Miên kiếm đạo tạo nghệ, cái này Dạ Kiếm Tu mỗi một đạo kiếm thuật, chỉ cần vung đánh ra đến, Sở Phong Miên đều có thể học hội, dung nhập vào hắn cựu vực kiếm thuật bên trong đi, vì hắn cựu vực kiếm thuật, nhiều bên trên một bút. Hiện tại Dạ Kiếm Tu kiếm thuật đều bị Sở Phong Miên đạt được, vậy hắn cũng không có người bất kỳ giá trị gì. Cự khuyết kiếm mang ra. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, trong một chớp mắt khí thế tăng vọt, Sở Phong Miên cảnh giới nhảy lên ở giữa, bước vào đến chuẩn đế cấp độ. Tại trong nháy mắt, Sở Phong Miên trên thân lực lượng tăng vọt gấp 5 lần không ngừng. Chuẩn đế. Người này thực lực chân chính là một vị chuẩn đế. Nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân đột nhiên khí tức biến hóa, chúng nhân đều là không thể tin mở miệng nói. Không phải chuẩn đế, đây là một loại bí thuật, người này đã là có một loại bí thuật, không có sử dụng, thật mạnh bí thuật. Chẳng lẽ nói, hắn thật che giấu thực lực. Tại đối mặt tiểu kiếm chủ thời điểm, còn dám ẩn giấu thực lực. Chúng nhân vô cùng kinh hãi. Ẩn giấu thực lực, mặc dù là rất nhiều võ giả đều nguyện ý đi làm việc tình, nhưng là vậy muốn nhìn đối thủ là ai, đối mặt tiểu kiếm chủ, chỉ sợ là bất luận kẻ nào cũng không dám đi ẩn giấu thực lực. Liền xem như buộc phát ra toàn lực, có lẽ đều không phải là tiểu kiếm chủ đối thủ. Chúng chi ẩn giấu thực lực. Tên kia lên tiếng nữ tử, nhìn xem Sở Phong Miên, đều là hồi lâu không có mở miệng, sau đó lúc này mới cảm thán một tiếng nói. Xem ra người này, thật là tự tin vô cùng, thế mà còn có át chủ bài, Sở Phong Miên, quả nhiên, cổ xà đế quốc, ra một cái lợi hại tiểu gia hỏa. Người này, đắc tội chúng ta Thiên Bằng đế quốc, đã là chắc chắn phải chết, liền xem như Dạ Kiếm Tu hôm nay không giết hắn, ta vậy muốn giết hắn. Cái kia nam tử tóc đỏ, lạnh hừ một tiếng đường. Nhị hoàng tử, ngươi muốn giết hắn, hiện tại thế nhưng là tốt nhất cơ hội. Nữ tử khẽ cười một tiếng nói. Xuất thủ đánh lén. Đối phó dạng này một cái tiểu gia hỏa, còn không cần, ta hội quang minh chính đại giết hắn. Hơn hết hôm nay người này, đều không nhất định có thể từ Dạ Kiếm Tu trong tay đào tẩu. Ngươi vậy hẳn phải biết đi, Dạ Kiếm Tu trên thân át chủ bài, nhưng không chỉ như vậy. Mà được xưng là nhị hoàng tử nam tử tóc đỏ, nhìn xem nữ tử bình tĩnh mở miệng nói. Xem một chút đi, ta nhìn xem tiểu gia hỏa. Cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Nữ tử sau khi nói xong, chính là không tại mở miệng, mà là tiếp tục đem ánh mắt, nhìn về phía trong chiến đấu. Sở Phong Miên trên thân khí tức, đã là tiếp cận đến chuẩn đế đỉnh phong tình trạng. Hiện tại bàn về khí tức, cùng Dạ Kiếm Tu ở giữa, đã là không có bất luận cái gì chênh lệch. Bí thuật, ngươi thế mà còn ẩn tàng có dạng này bí thuật. Dạ Kiếm Tu đầu tiên là giật mình, đang giật mình về sau, sắc mặt hắn biến là càng thêm âm trầm. Đang cùng hắn thời điểm giao thủ. Sở Phong Miên đều tại ẩn giấu bí thuật, hiển nhiên là từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên đều không có đem cái này tiểu kiếm chủ, để ở trong mắt qua. Ngươi cho rằng ngươi có át chủ bài, bản tôn liền không có, bí thuật. Ta át chủ bài, muốn so lên ngươi bí thuật mạnh hơn nhiều. Vô thượng kiếm khí, ra. Dạ Kiếm Tu hét lớn một tiếng. Từ hắn trong thân thể, đột nhiên kim quang chợt hiện, đồng thời từng đạo kiếm khí, đều từ Dạ Kiếm Tu trong thân thể, bay ra. Cái này bay ra ngoài từng đạo kiếm khí.

không cần ở thời điểm này cùng một đám rác rưởi sinh khí. Niết Bàn Long Quân ở một bên nhìn thấy phẫn nộ Hỏa Long Vương, lạnh lùng mở miệng nói. Nghe nói như thế, Hỏa Long Vương lửa giận mới giảm đi một hai, hắn liếc nhìn một chút, chính là nhìn thấy ngồi tại tiệc rượu trước bàn Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong sắc ý, hận không thể muốn đem Sở Phong Miên đều cho xuyên qua. Gắt gao nhìn Sở Phong Miên vài lần về sau, Hỏa Long Vương lúc này mới cùng Niết Bàn Long Quân rời đi, vậy đi tới một tòa tiệc rượu trước bàn, ngồi xuống. 10 vị chân đế, tiếp cận 1000 tên chuẩn đế, mấy vạn tên vô thượng lão tổ, hoàng giả càng là nhiều vô số kể, yêu cổ đại lục, thế mà ẩn giấu đi nhiều như thế cường giả. Sở Phong Miên quét mắt một chút, trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 1210, Thánh Long Bí cảnh đệ tử hiện thân. Yêu cổ đại lục cường giả, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng, còn nhiều hơn được nhiều. Tiếp cận 1000 tên chuẩn đế, số lượng này, quả thực là kinh người, phải biết trước đó Sở Phong Miên còn tưởng rằng, yêu cổ đại lục có cái này 100 tên chuẩn đế, đã là cực hạn, không nghĩ tới lại có hơn ngàn tên. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ, hơn hết chỉ sợ là yêu cổ đại lục 8 thành trở lên chuẩn đế, đều tới trước. Dù sao gia nhập Thánh Long Bí cảnh điều kiện, chính là chuẩn đế, chỉ có chuẩn đế phía dưới võ giả yêu thần, mới có tư cách gia nhập Thánh Long Bí cảnh. Về phần đã bước vào đế tôn cảnh, thành tựu chân đế nhân vật, nhưng thật ra là không có tư cách gia nhập Thánh Long Bí cảnh. Cho nên đến chân đế, cũng không nhiều, đại bộ phận điểm cũng đều là đến xem thử náo nhiệt. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, ngược lại là vậy minh bạch lại đây, một vị chuẩn đế, nếu như không có ngoài ý muốn, đủ để sống trên mấy ngàn năm trên vạn năm thời gian. Mà bọn họ quật khởi, bất quá là mấy trăm năm thời gian không xuất hiện, chính là đã sớm biến mất tại yêu cổ đại lục chúng nhân nghị luận chi xuống. Lần này Vạn Long Thành tiệc rượu, khiến cái này ẩn tàng không ra chuẩn đế, đều cho nhau nhau bức bách đi ra hiện thân, mới sẽ đến hơn ngàn vị chuẩn đế. Cái này chút chuẩn đế bên trong, thực lực cường đại bộ phận thực lực đều không đáng giá nhắc tới, cả đời không có hy vọng bước vào đế tôn cảnh thành tựu chân đế, nhưng là có thể cùng Dạ Kiếm tu bọn người, bình khởi bình tọa nhân vật, còn có mười mấy người. Sở Phong Miên quét mắt một chút, chính là cơ hồ sẽ tại trận võ giả yêu thần thực lực, thu hết vào mắt. Tại ở trong đó đại bộ phận điểm chuẩn đế, đều không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt, hơn hết ngược lại là có một ít cường giả tồn tại. Muốn so lên Dạ Kiếm tu, Tống Kiếm, còn cường đại hơn mấy điểm nhân vật, cũng là không ít, đặc biệt là cái kia mới quan sát Sở Phong Miên tên là Liêu Nhã nữ tử thần bí. Trên người người này cảnh giới, liền liền Sở Phong Miên bây giờ cũng nhìn không ra, mặc dù Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, Liêu Nhã còn không có bước vào đến đế tôn cảnh, thành tựu chân đế. Thế nhưng là nàng cảnh giới, cùng chuẩn đế, vậy tựa hồ không giống nhau dạng, nàng thực lực chân chính, trừ phi là giao thủ, không phải lời nói, Sở Phong Miên đều không thể xác nhận. Yêu cổ đại lục, vẫn là muốn so lên cựu vực mạnh hơn. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn mặc dù không rõ Sở cựu vực đến cùng là có bao nhiêu cường giả, nhưng là tuyệt không có khả năng xuất hiện hơn ngàn chuẩn đế rầm rộ. Vậy không nhất định, cựu vực hiện tại xuống dốc, thế nhưng là siêu cấp cường giả, cũng không ít, dù sao đã từng cựu vực thế nhưng là. Tinh Huyền trong đầu, nghe được Sở Phong Miên lời nói, nói một mình một câu đường. Không có gì, nếu có cơ hội, ngươi vẫn là lẫn vào đến Thánh Long Bí cảnh bên trong đi cho thỏa đáng. Ngươi tu luyện Chiến Long Quyết, đến Thánh Long Bí cảnh bên trong, đối ngươi có chỗ tốt cực lớn. Đã từng cựu vực. Sở Phong Miên nghe được Tinh Huyền lời nói, cũng không khỏi trầm tư một chút. Đã từng cựu vực, nghe nói là vô cùng phồn hoa, muốn so lên hiện tại yêu cổ đại lục, còn muốn phồn hoa nhiều. Nhưng là cái kia phồn hoa thời đại, tại vạn năm trước đó chính là biến mất. Sở Phong Miên chỗ trải qua, chỉ là một cái cuối cùng, mà lúc kia Sở Phong Miên, thực lực không đủ, cơ hồ đều là ở trên núi, lĩnh ngộ kiếm đạo. Căn bản không có đặt chân cựu vực kinh lịch. Cho nên hắn hiện tại vậy không rõ ràng, lúc trước cựu vực, rốt cuộc là tình hình gì. Tìm kiếm được Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch về sau, liền có thể tìm cơ hội trở lại cựu vực. Cựu vực, Sở Phong Miên là nhất định phải trở về, hắn đi vào yêu cổ đại lục, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hơn hết tại yêu cổ đại lục bên trong, Sở Phong Miên đã là đạt được không ít chỗ tốt rồi, mở ra cuốn thứ hai nguyên, tấn thăng huyết mạch, thậm chí đạt được thôn thiên thú cùng thủy tổ thiên long tinh huyết. Đây đều là Sở Phong Miên cơ duyên. Chờ trở lại cựu vực, liền làn đến Sở Phong Miên quét ngang bảy đại tông môn thời khắc. Chính chủ giống như muốn xuất hiện. Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, đột nhiên nghe thấy bên cạnh từng tiếng tiếng nghị luận, đều ngừng lại. Tại cách đó không xa bên trong hư không, đột nhiên một vết nước, đột nhiên mở ra đến, tại cái này vết rách bên trong, một đầu đại đạo, cứ như vậy ngưng tụ mà ra. Đầu này đại đạo, đem chung quanh hư không đều cho ngưng luyện đến cùng một chỗ, sau đó năm đạo bóng dáng từ trong đó đi ra. Năm người này liền là Thánh Long Bí cảnh đệ tử. Sở Phong Miên ánh mắt không khỏi nhìn sang, Khi nhìn đến cái này ngưng tụ ra đại đạo một khắc, sắc mặt hắn đều là hơi biến sắc. Đầu này hư không đại đạo, nhìn như bình thường, nhưng Sở Phong Miên lại đó có thể thấy được tinh túy trong đó. Đầu này hư không đại đạo, thế nhưng là lấy thiên địa pháp tắc lực lượng, cưỡng ép ngưng tụ mà ra. Có thể làm đến điểm này, nói ít vậy phải cần nắm trong tay 10 đạo trở lên thiên địa pháp tắc, mới có thể làm được. Sở Phong Miên rõ ràng thấy được, cái này 5 tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, còn vẹn vẹn đều là chuẩn đế cảnh giới, thậm chí là trong đó yếu nhất một người, chỉ là bất hủ chi cảnh cảnh giới. Mà liền là trên người người này, lại trọn vẹn là có 10 đạo thiên địa pháp tắc. Liên liên chuẩn đế đều không phải là võ giả, có được 10 đạo thiên địa pháp tắc, đây quả thực là đủ để so sánh nhị kiếp chân đế trình độ, đủ để tùy tiện nghiền ép giống như là Liêu Đao Quân như thế chân đế. Liền xem như mặt đối Hỏa Long Vương, mặc dù sẽ có chút thế yếu, nhưng là vậy đủ để toàn thân trở ra. Thiên địa pháp tắc. Cái này chút Thánh Long bí cảnh đệ tử trên thân, đều có được thiên địa pháp tắc. Không chỉ là Sở Phong Miên, rất nhiều chuẩn đế, thấy cảnh này đều là vì chi biến sắc. Một tên chuẩn đế, có thể có được một đạo thiên địa pháp tắc, đã là vô cùng kinh thế hai tục sự tình, chính là thiên tài bên trong thiên tài, tuyệt đối là yêu nghiệt. Mà bây giờ cái này chút Thánh Long bí cảnh đệ tử, yếu nhất cái kia bất hủ chi cảnh đệ tử, nhưng đều có trọn vẹn 10 đạo thiên địa pháp tắc, còn lại mấy tên chuẩn đế đệ tử, càng là có được tiếp cận 20 đạo thiên địa pháp tắc, so với Hỏa Long Vương đều cường đại hơn. Làm sao có thể? Chưa thành chân đế, làm sao có thể ngưng luyện thiên địa pháp tắc? Một tên chuẩn đế không thể tin hô. Hắn nhưng là một tên chuẩn đế, thế nhưng vẹn vẹn khống chế một chút xíu thiên địa chi lực, về phần ngưng tụ thiên địa pháp tắc, quả thực là để hắn 1000 năm đều làm không được sự tình. Cái này chút Thánh Long bí cảnh đệ tử xuất hiện, quả thực là vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Nghe nói Thánh Long bí cảnh đệ tử đều có đặc biệt thủ đoạn, tại chuẩn đế cấp độ, liền có thể ngưng luyện thiên địa pháp tắc, tại cùng cảnh giới bên trong, không đâu địch nổi, thậm chí là trường vượt cấp khiêu chiến chân đế. Chỉ là không biết là cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên, mới có thể bồi dưỡng được dạng này nhân vật. Huyết Ma Tôn tự lẩm bẩm. Hắn vẫn cho là liên quan tới loại sự tình này đều là truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay tận mắt nhìn thấy. Để hắn cái này vô địch chuẩn đế, trong lúc nhất thời đều là vô cùng xấu hổ, cái này chút Thánh Long bí cảnh đệ tử, liền liền cái kia như nhỏ yếu bất hủ chi cảnh tên đệ tử kia, muốn đánh bại Huyết Ma Tôn, đều là một cái búng tay sự tình. 10 đạo thiên địa pháp tắc chênh lệch, không phải lực lượng đủ để chống lại, chỉ cần là gọi ra thiên địa pháp tắc đến, đối phó chuẩn đế, đủ để đánh bại dễ dàng. Chương 1211, Thượng Võ Đại Lục. Hừ, một đám ít ngồi đại giếng, yêu cổ đại lục võ giả, liền là loại tầng thứ này sao? Quả thực là một bầy kiến hôi. Một tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, nghe chung quanh võ giả từng tiếng nghị luận, lộ ra mấy điểm khinh thường nói. Chỉ những thứ này người, cũng muốn gia nhập chúng ta Thánh Long bí cảnh. Mơ mộng hao huyền. Lại một tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, khinh thường mở miệng nói. Bọn họ ánh mắt đảo qua, đều là khinh thường, hoàn toàn không có đem bất luận kẻ nào, để ở trong mắt qua. Không sao, dù sao là phụng mệnh đến đây, liền xem như không ai, cũng chỉ là cái này yêu cổ đại lục tư chất quá thấp, trách không được chúng ta. Lại một tên Thánh Long đệ tử bình tĩnh mở miệng nói. Hơn hết nghe nói yêu cổ đại lục, nhưng là có không ít không sai huyết thống, liền liền tiên thiên thần thú huyết mạch, đều có xuất hiện qua. Tiên thiên thần thú huyết mạch. Loại vật này, rơi xuống đám rác rưởi này trong tay, quả thực là phí của trời, liền liền dốc hết sức lượng đều không phát huy ra được. Trong đó một tên khôi ngô thanh niên cười lạnh nói. Tìm cơ hội, sẽ có được huyết mạch ra hỏa giết chính là, cái này chút cấp thấp đại lục nhân vật, không xứng có được loại này huyết mạch. Xem ra rất nhiều người, còn không phục. Cái kia nhìn cầm đầu Thánh Long bí cảnh đệ tử, nhìn thấy chung quanh không ít võ giả tràn ngập lửa giận ánh mắt, cười lớn một tiếng nói. Không phục người, rất tốt, Thương Vinh, người đi. Vâng. S để đọc chuyện vừa mới nói xong, một tên nam tử gầy nhỏ, chính là đi ra, chính là cảnh giới kia thấp nhất bất hủ chi cảnh đệ tử. Hắn đi lên phía trước, đột nhiên phất tay khẽ động, ngay tại trước mặt trong hư không, ngưng tụ ra một đường to lớn vô cùng lôi đài, mà thân hình hắn, chính là lập tức đi vào đến trên lôi đài, hai mắt lăng lệ, quét mắt chung quanh võ giả yêu thần. Ta là Thương Vinh, Thánh Long bí cảnh nho nhỏ một tên đệ tử, các ngươi bất kỳ một cái nào chân đế phía dưới võ giả yêu thần, đều có thể tới cùng ta giao thủ. Thương Vinh nói tới chỗ này, dừng lại một chút, sau đó cười lạnh nói. Đánh bại ta, liền là có tư cách, gia nhập Thánh Long bí cảnh. Cái gì? Đánh bại người này, liền có thể gia nhập Thánh Long bí cảnh. Thật giả, đơn giản như vậy. Không có lừa dối sao? Những người này, dù sao cũng là Thánh Long bí cảnh người, cũng không giả. Cái này Thương Vinh vừa nói, lập tức toàn trường xôn xao. Gia nhập Thánh Long bí cảnh, cái này nhưng là ở đây võ giả yêu thần nằm mộng cũng nhớ sự tình, mà bây giờ đơn giản cơ hội, liền bày tại trước mặt bọn hắn. Chỉ cần là đủ để đánh bại Thương Vinh, chính là liền có thể gia nhập, đây quả thực là ngàn năm khó máy nội bộ hội. Không ít võ giả yêu thần ánh mắt bên trong, đều lộ ra kích động quan mang. Đặc biệt là rất nhiều chuẩn đế, đều hận không thể muốn xuất thủ, cái này Thương Vinh, liền xem như Thánh Long bí cảnh đệ tử, lại cũng chỉ là bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ. Cùng chuẩn đế ở giữa, còn có chênh lệch cảnh giới, nếu là một chút cường đại chuẩn đế, có lẽ đều không phải là hắn có thể chống lại. Không có đơn giản như vậy. Sở Phong Miên nhìn thấy những võ giả này yêu thần cử động, không khỏi lắc đầu. Người khác nhìn không ra, Sở Phong Miên thế nhưng là rõ ràng nhìn ra được trước mắt cái này Thương Vinh thực lực, người này các phương diện, đã là siêu việt chuẩn đế, ít nhất là đạt đến một kiếp chân đế cấp độ. Đặc biệt là hắn thiên địa pháp tắc, trọn vẹn 10 đạo, đã là đạt đến nhị kiếp chân đế trình độ. Dạng này thực lực, so với rất nhiều một kiếp chân đế đều phải mạnh hơn, quả thực là đứng ở một kiếp chân đế đỉnh phong. Đừng nói là để chuẩn đế đi khiêu chiến, để một kiếp chân đế đi khiêu chiến, đều không nhất định có thể thắng qua người này. Làm sao? Không ai dám tiến lên sao? Yêu cổ đại lục võ giả yêu thần, đều là một đám phế vật sao? Liền ngay cả khiêu chiến cũng không dám, làm ta quá là thất vọng, trách không được mấy trăm năm qua, đều không có người có thể gia nhập Thánh Long bí cảnh, cấp thấp đại lục, cuối cùng chỉ là một cái cấp thấp đại lục, ta xuất thân từ thượng võ đại lục, chúng ta thượng võ đại lục, chưa từng có dạng này phế vật. Thấy không người tiến lên, theo Thương Vinh, đột nhiên cười lớn một tiếng bắt đầu, miệt thị chi ý, không che giấu chút nào. Rất nhiều yêu cổ đại lục chuẩn đế. Nghe nói như thế, đều là lên cơn giận dữ, có thể bước vào chuẩn đế cấp độ võ giả yêu thần, vị nào không phải là bị vô số kỳ đối đại thiên tài, từng cái vốn là hạng người tâm cao khí ngạo. Nghe nói như thế, làm sao không phẫn nộ. Sở Phong Miên lực chú ý, nhưng không có đặt ở cái kia Thương Vinh lời nói bên trong, mà là chú ý tới một cái khác từ. Thượng võ đại lục. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất, nghe được ngoại trừ cựu vực, yêu cổ đại lục bên ngoài, đại lục khác. Cái này chút Thánh Long bí cảnh đệ tử, quả nhiên rất nhiều đều không phải là thuộc về yêu cổ đại lục, mà đều là từ đại lục khác bên trong thiên tài. Thượng võ đại lục, người này lại là thượng võ đại lục người. Huyết Ma Tôn nghe nói như thế, trong sắc mặt lộ ra mấy điểm kinh hãi. Thượng võ đại lục, là một cái dạng gì đại lục? Sở Phong Miên không khỏi dò hỏi. Cựu vực, là một cái toàn phong bế đại lục. Tại cựu vực bên trong, chỉ có vực ngoại tinh không truyền thuyết, căn bản chưa nghe nói qua cựu vực bên ngoài thế giới. Cho tới đối với mấy cái này đại lục, Sở Phong Miên đều không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Thượng võ đại lục, nghe nói là một cái cấp 5 đại lục, so với chúng ta yêu cổ đại lục, phải cường đại nhiều. Huyết Ma Tôn kinh hãi nói ra, không nghĩ tới thượng võ đại lục người, thế mà vậy hội gia nhập Thánh Long bí cảnh, Thánh Long bí cảnh thế lực, so với trong tưởng tượng, còn muốn to lớn nhiều. Đại lục, vậy điểm đẳng cấp. Sở Phong Miên nghe được cấp 5 đại lục xưng hô thế này, không khỏi nhíu nhíu mày đường. Đại lục tổng cộng chia làm cấp 9, cấp 1 cao nhất, cấp 9 thấp nhất, chúng ta yêu cổ đại lục, chính là một chỗ cấp 7 đại lục, so với thượng võ đại lục, trên lệch cực điểm, thượng võ đại lục 4 đại tông môn, tùy ý thứ nhất, đều có thể quét ngang chúng ta yêu cổ đại lục. Huyết Ma Tôn hồi đáp, thanh âm bên trong vậy có chút run rẩy. Hiển nhiên là hắn, đã từng được chứng kiến cái này thượng võ đại lục đáng sợ. Một cái tông môn, liền có thể quét ngang yêu cổ đại lục. Sở Phong Miên nghe nói như thế, trong lòng cũng là lật lên kinh đảo hải lãng, yêu cổ đại lục thực lực, hiện tại Sở Phong Miên vậy đại khái giải một chút. Đừng bảo là lấy hơn ngàn chuẩn đế, vô số chân đế, trong đó nhưng vẫn là có tam đại hoàng giả khủng bố như vậy cường giả, cái kia Thiên Bằng Hoàng, càng là một vị thất kiếp chân đế. Khổng lồ như vậy một cái đại lục, thế mà trên thượng võ đại lục, chỉ tương đương với một cái tông môn. Không sai, thượng võ đại lục 4 đại tông môn, trong đó mạnh nhất lão tổ, đều là cửu kiếp chân đế, đi vào truyền thuyết nhân vật. Tại chúng ta yêu cổ đại lục, căn bản không người nào có thể ngăn cản được, chỉ cần là tự mình động thủ, quét ngang yêu cổ đại lục, không thành vấn đề. Huyết Ma Tôn mở miệng nói, cựu kiếp chân đế. Một khi là bước vào cựu kiếp chân đế, liền là vậy bị trở thành đi vào truyền thuyết, cơ hội chính là sẽ trở thành trong truyền thuyết nhân vật. Tại rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại ghi chép, đều là một chút cựu kiếp chân đế sự tình, tại đi lên, chính là siêu việt võ giả phạm chủ, thành tựu thiên nhân. Thượng võ đại lục, lại là có cựu kiếp chân đế. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng là một cái rất trọng yếu tình báo. Chương 1212, một chiêu bại. Cựu kiếp chân đế, thế nhưng là cùng thất kiếp chân đế, bát kiếp chân đế, có cách biệt một trời. Có thể đạp vào cựu kiếp chân đế, liền là trở thành truyền thuyết, đủ để tên lưu sử sách nhân vật, dạng này nhân vật, cho tới nay đều là truyền thuyết cùng trong truyền thuyết. Một tên cựu kiếp chân đế, đủ để quét ngang hơn 10 vị bát kiếp chân đế, kinh khủng đến cực hạn, lực lượng cùng bát kiếp chân đế, hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cựu kiếp chân đế

căn bản đối với các ngươi không nên ôm có bất kỳ kỳ đối đãi. Thương Vinh nhìn xem không người trả lời, cười lạnh nói. Xem ra từ đó về sau, cái này yêu cổ đại lục, cũng không cần tới, căn bản không người, có tư cách gia nhập Thánh Long bí cảnh. Ta tới. Đúng lúc này, lại là một đạo bóng dáng, đột nhiên tiến lên, cái này xuất thủ người, chính là một vị nam tử tóc đỏ. Nhị hoàng tử. Là Thiên Bằng Đế quốc nhị hoàng tử. Nghe nói là Thiên Bằng Đế quốc chuẩn đế bên trong đệ nhất nhân, tại đế tôn hậu tuyển trên bảng, bài danh thứ 3. Cái này nam tử tóc đỏ, chính là trước kia ở một bên, nhìn trộm qua Sở Phong Miên cùng Dạ Kiếm Tu bọn người giao thủ người kia. Hắn xuất thủ, hẳn là đủ để bức ra Thương Vinh thực lực chân chính. Cái này Thiên Bằng Đế quốc nhị hoàng tử, chính là theo Sở Phong Miên, có khả năng cùng Thương Vinh giao thủ mấy người một trong. Nhị hoàng tử xuất thủ, hẳn là đủ để đánh bại Thương Vinh. Huyết Ma Tôn nhìn thấy cái này nhị hoàng tử xuất thủ, ở một bên mở miệng nói. Nghe nói nhị hoàng tử đánh bại chân đế, đều không chỉ một người. Không nhất định. Sở Phong Miên nghe được Huyết Ma Tôn lời nói, lắc đầu. Cái này nhị hoàng tử, so với Tống Kiếm xác thực còn mạnh hơn nhiều. Đi theo Thương Vinh giao thủ, đủ để, thế nhưng là nếu là đánh bại Thương Vinh lời nói. Sở Phong Miên nhìn ra được, cái này Thương Vinh thực lực, còn có ẩn tàng. A, rốt cuộc đã đến một cái ra dáng nhân vật. Thương Vinh nhìn thấy nhị hoàng tử lên đài, cũng là cười lớn một tiếng nói. Rất tốt, nếu là toàn bộ yêu cổ đại lục chuẩn đế, đều không phải là ta một chiêu chi địch lời nói, cũng không tránh khỏi quá nhàm chán. Thương Vinh trên thân linh lực bạo khởi, nhìn xem nhị hoàng tử mở miệng nói. Ngươi, ra tay đi. Thiên Bằng chân thân. Nhị hoàng tử vậy không nói nhảm, hắn đột nhiên gào thét một tiếng, toàn bộ thân hình, chính là biến thành một tôn to lớn vô cùng Thiên Bằng. Hai cánh triển khai, cuồng phong đột khởi. Cái này từng đạo cuồng phong, tại nhị hoàng tử khống chế phía dưới, lang giữa không trung biến thành từng đạo phong nhận, chính là hướng về Thương Vinh đột nhiên chém giết tới. Cái này từng đạo phong nhận, loang thoáng, mang theo thiên địa chi lực, lập tức đem không gian xung quanh đều cho bao phủ. Tốt lực lượng kinh khủng. Đây chính là nhị hoàng tử thực lực. Trong mọi người, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nhị hoàng tử xuất thủ, không khỏi giật nảy mình. Thực lực này, muốn so lên Tống Kiếm, cường rất rất nhiều, đơn giản không cùng một đẳng cấp lực lượng. Vẹn vẹn hai cánh khẽ động, chính là đủ để khống chế không gian. Hôm nay Bằng nhất tộc, vậy danh xưng không trung vương giả, Thiên Bằng nhất tộc thủy tổ, Kim Sĩ đại bằng, thậm chí là đủ để trên không trung cùng viễn cổ chiến long một hồi tồn tại. Mặc dù về mặt sức mạnh Thiên Bằng nhất tộc không bằng Thiên Long nhất tộc, thế nhưng là tại khống chế không gian bên trên, không chút thua kém. Huyết mạch chi lực, thật có chút thực lực. Thương Vinh sắc mặt, vậy có chút nghiêm túc một chút, hắn cười lạnh một tiếng, trong tay đao, lại lần nữa ra khỏi vỏ. Hổ khiếu long âm. Nhìn thấy Thương Vinh trong tay lưới đao ra khỏi vỏ một khắc. Không ít võ giả trong lòng đều là vô cùng khẩn trương. Mới Mặc Nhị công tử, Tống Kiếm, đều là bị cái này Thương Vinh trong tay lưới đao ra khỏi vỏ, một đao chém giết. Dù cho là hiện tại cái này nhị hoàng tử, muốn so lên Mặc Nhị công tử, Tống Kiếm còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là nhìn thấy Thương Vinh xuất đao, không ít người cũng đều là vô cùng khẩn trương. Giết. Một chữ giết. Hổ khiếu long âm, hóa thành hai đạo lưới đao, lăng không phía trên hướng về phía nhị hoàng tử, trực tiếp chém giết tới. Sắc bén lưới đao, đủ để xẹt qua chân trời, đánh nát từng đạo phong nhận. Phá. Nhị hoàng tử mắt sáng như đuốc, nhìn thấy cái này hai đạo lưỡi đao tới gần một khắc, đột nhiên gào thét một tiếng. Phong quyển tàn vân. Từng đạo phong nhận, bao phủ tại cái kia hai đạo lưỡi đao phía trên, lăng không va chạm. Vâng. Tại cái này va chạm phía dưới, cái kia hai đạo lưỡi đao, đều bị trực tiếp đánh nát. Tốt. Thấy cảnh này, đám người bên trong truyền đến từng tiếng gọi tốt. Cái này Thương Vinh trước đó mang cho rất nhiều võ giả yêu thân áp lực thật sự là quá lớn, dưới một đao, không ai được sống. Quả thực là tại trong lòng mọi người, loại xuống một cái vô địch hình tượng. Nhìn xem hiện tại nhị hoàng tử, có thể đánh vỡ lưỡi đao, chính là phá vỡ Thương Vinh vô địch hình tượng, để rất nhiều người thở dài một hơi. Thương Vinh liền xem như mạnh hơn, cũng không phải là vô địch. Trên lôi đài, nhị hoàng tử một chiêu chiếm cư ưu thế, cũng không có bất luận cái gì nhẹ nhõm. Mà là lại lần nữa ra tay, không có ý định cho cái này Thương Vinh một chút xíu thở dốc cơ hội, ngưng tụ cuồng phong, hóa thành phong nhận, lại lần nữa chém giết tới. Phong trảm thiên lý. Ngàn đạo phong nhận, hòa làm một thể, biến thành một thanh linh kiếm, lấy phong ngưng tụ linh kiếm, lập tức đối Thương Vinh bổ chém đi xuống. Lăng lệ phong mang, phá vỡ không khí, tung hoành hổ khiếu. Không sai, có chút thực lực. Thương Vinh một đao thất bại, sắc mặt hắn vậy bất kỳ biến hóa nào, mà là một bước tiến lên, đối mặt với phong nhận, lại là một đao phóng lên tận trời. Đạo này, không phải là hổ khiếu long âm, mà là đàn thú thú giống. Mỗi một âm thanh thú giống, đều biến thành từng đạo lưỡi đao, đón phong nhận mà lên. Vô số phong nhận, lưỡi đao trên không trung va chạm, không ngừng vỡ vụn. Thật mạnh. Nhị hoàng tử thực lực lại là cường đến một bước này. Không ít từng theo nhị hoàng tử giao thủ qua nhân vật đều là vì chi biến sắc. Nhị hoàng tử thể hiện ra thực lực đã là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Từng đạo phong nhận phía dưới, cái kia thương vinh lưới đao đều bị hoàn toàn chế trụ. Ở đây trên mặt, nhị hoàng tử cùng thương vinh hay là tại thế lực ngang nhau, thế nhưng là vô số cường giả rõ ràng, cái này thương vinh tu luyện lưới đao là vô thượng sát chiêu. Một khi là lâm vào giằng co, chính là không có loại kia nhất kích tất sát năng lực. Đem hội đã mất đi trước đó phong mang. Tại cái này trong giằng co, nhị hoàng tử phá vỡ cục diện bế tắc. Vạn vũ. Diệt. Ngay tại nhị hoàng tử trên thân lông vũ, đột nhiên vô số bay ra, cùng cái này cuồng phong, hòa hợp một đầu. Tại cái này trong cuồng phong, mỗi một đạo lông vũ, đều tương đương với một thanh thanh sắc bén linh kiếm.